Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3007, chương 3008, đại gia ngươi. Trung quy là đại gia ngươi, không cần phải đi, ai nếu dám quấy rầy Diệp Viễn tu luyện, bản tổ tất chu, một câu lạnh nhạt tới cực điểm lời nói, tuyên cáo một vị trí tôn trở về. Di Thiên hóa thân một cái trung niên nhân tộc, tiên khí bồng bềnh, khí vũ hiên ngang, hắn liền đứng ở nơi đó, cũng không có phóng thích cái gì uy áp, nhưng tất cả mọi người khí thế, đều bị hắn ép xuống. Cái này, chính là đã từng long tộc chí tôn. Cái này, chính là từng nhường long tộc vô cùng huy hoàng cường giả. Ánh mắt của hắn cũng không có chuyên chú vào người nào đó. Nhưng tất cả mọi người phảng phất đều bị hắn nhìn kỹ bình thường. Không Niết, Vũ Thiên, Long Kiếm, Bạch Chỉ, Loan Thanh Hà, Huyền Thái Thanh khoan. Mỗi người trong ánh mắt đều mang cực độ rung động. Đương nhiên, kinh hãi nhất phải kể tới Di Chân rồi. Trong mắt của hắn đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này vốn nên vẫn lạc ra hỏa, thế mà nhảy nhót tưng bừng trở về rồi. Cái này sao có thể? Hắn vì cái gì ở chỗ này? Hắn vì cái gì từ bên trong hàng hà đi ra? Vô số cái nghi vấn tại Di Chân trong lòng xông ra. Ngươi vậy mà không chết? Không Niết ấp úng hỏi tất cả mọi người nghi hoặc. Di Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Một cái chúa tể cảnh, đã chết cũng liền chết rồi, sống cũng liền sống, vấn đề không lớn, nhưng một cái bỉ ngạn cảnh giới cường giả khởi tử hoàn sinh. Đây tuyệt đối là ảnh hưởng chư thiên thiên đại sự kiện. Năm đó, Di Thiên vẫn lạc tin tức truyền đến, chấn kinh chư thiên, nhất là hư minh đường diệu thiên, nhấc lên to lớn gợn sóng. Long tộc cũng là từ lúc kia bắt đầu không hạ xuống, nhưng hôm nay Di Thiên cường thế trở về, tam thập tam thiên thế tất yếu lần nữa nhấc lên một trận phong bão. Không Niết hừ lạnh một tiếng, nói, lão gia hỏa, ít tại cái này giả thần giả quỷ, bản tổ chả lẽ lại sợ ngươi? Di Thiên lơ đễnh thản nhiên nói, ngươi có thể tới thử một chút. Không Niết cảm nhận được miệt thị. Hừ, một cái biến mất không biết bao nhiêu năm lão già, thật sự cho rằng bản tổ sợ ngươi. Hôm nay, bản tổ liền để ngươi biết, bây giờ đã không phải là thời đại của ngươi rồi. Oanh, Không Niết lão tổ kỳ thật vừa mở, ma khí phóng lên tận trời. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thiên Long đảo, chúa tể cảnh các cường giả từng cái nhượng bộ lui binh, bực này cường giả giao thủ, thực sự quá kinh khủng. Thật muốn sinh tử đại chiến, đem một giới đánh vỡ cũng không phải là không được. Thiên Long đảo bên trên, ma khí cuồn cuộn, Không Niết thân thể, trực tiếp dài đến chân trời. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bị cái này biến hóa kinh người sợ ngây người. Cái này là tất cả chân ma pháp tướng thủy tổ a. Chân ma nhất nộ, một tiếng giống to, Không Niết lão tổ một quyền đập tới, hư không kịch chấn. Di Thiên lão tổ không tránh không né, ung dung một quyền đánh ra. Nếu là Diệp Viễn ở chỗ này, hắn tất nhiên sẽ chấn động vô cùng, bởi vì một chiêu này hắn quá quen thuộc, cửu thiên hóa long quyền. Có thể một quyền này từ Di Thiên trong tay đánh ra, cùng Diệp Viễn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một luồng cường tuyệt vĩnh sinh khí tức từ Di Thiên trên thân phát ra. Trong khoảnh khắc, hai đại cự phách trong hư không đúng rồi một cái. Oanh, tất cả mọi người cảm thấy toàn bộ Thiên Long đảo lung lay. Sau đó, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Không Niết lão tổ thân thể trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Chân ma chi thân lại bị Di Thiên lão tổ một quyền đánh nổ. Di Chân con người đột nhiên co lại. Một quyền này uy phong không giảm năm đó à? Được, thật mạnh, đây chính là đã từng trấn áp vạn giới long tộc chi tổ sao? Hắn liền chân thân đều không có ra à? Chẳng lẽ, hắn năm đó vẫn lạc tin tức là giả? Kỳ thật hắn căn bản chính là trốn đi tu luyện. Một quyền này, cũng quá mạnh à? Không niết lão tổ, thế mà không phải hắn hợp lại chi địch. Đại gia ngươi, chung quy là đại gia ngươi à? Ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy lời này là cực bỉ ngạn chi chiến, nhất là kinh tâm động phách, động một tí đánh tới thiên băng địa liệt. Nhưng một trận chiến này mặc dù lợi hại, cũng không có đám người trong tưởng tượng như vậy tàn khốc. Di thiên một quyền, cường thế bại địch, không niết lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn về phía di thiên ánh mắt, trong lúc khiếp sợ mang theo vài phần e ngại. Không niết lão tổ, di chân lão tổ, đều là lão quái vật cấp bậc tồn tại. Có thể di thiên sinh ra, lại so với bọn hắn sớm ra quá nhiều. Bọn hắn còn không có thành danh thời điểm, di thiên đã danh chấn chư thiên rồi. Hồn tộc có luân hồi chúa tể, căn bản không người dám đi khiêu khích. Nhưng di thiên đi, hắn đem thiên hồn chúa tể đánh cho không còn cách nào khác. Còn từ trong tay luân hồi chúa tể mượn đọc hồn tộc thánh điển, loại sự tình này chính là bình thường bỉ ngạn cường giả cũng không dám làm. Bây giờ hắn cường thế trở về, một quyền trấn vạn giới, còn không phục sao? Không phục, các ngươi hai cái có thể cùng tiến lên. Hôm nay các người có thể đem thiên long đảo đánh vỡ, có thể ngày mai, nơi ở của các người cũng đừng muốn rồi. Sớm làm dọn nhà đi. Di thiên nhìn xem hai đại bỉ ngạn cường giả, thản nhiên nói, bỉ ngạn cảnh giới cường giả, tự nhiên không phải dễ giết như vậy. Nhưng, di thiên một người, là có thể đem nơi ở của bọn hắn đánh sụp đổ. Ngươi phòng, đều không phòng được, cho nên chư thiên chiến tranh, bỉ ngạn cảnh giới chiến đấu, rất ít gây họa tới người nhà. Không niết cùng vũ thiên hai đại bỉ ngạn cường giả bị áp chế đến không còn cách nào khác rồi. Vũ thiên trầm giọng nói, di thiên lão quỷ, ngươi không khỏi quá bá đạo một chút a. Nhà ngươi một cái tiểu oa nhi tu luyện, liền để chư thiên mấy trăm chúa tể chờ lấy. Di thiên thản nhiên nói, bản tổ từ trước đến nay bá đạo, ngươi lần đầu tiên nghe nói sao? Có bản lĩnh, các ngươi cũng làm cái tiểu oa nhi đi ra, đem hằng hà quấy đến long trời lở đất a. Lão già ta rất công đạo, đến lúc đó tuyệt đối liền cái rắm đều không buông tha. Tất cả chúa tể mặt đen, con mẹ nhà ngươi đùa ta đây. Ta lên cái nào tìm như thế cái tiểu oa nhi đi? Huống hồ, các ngươi tu luyện cũng chỉ có thể ở trong hằng hà. Chư thiên vạn giới, chính là hằng hà tạo nên mà thành. Một ngọn cây cọng cỏ đều là ngậm đại đạo. Các ngươi mỗi ngày uốn tại hằng hà bên trong, lúc nào có thể đuổi kịp lão già ta? Di thiên tiếp tục chí mạng đánh gà. Kỳ thật, di thiên trước kia cũng cả ngày uốn tại hằng hà bên trong. Nhưng Diệp Viễn một lời nói, nhường hắn sáng tỏ thông suốt, hắn mới biết được, trước kia quá mức nông cạn rồi. Mỗi người đạo cũng khác nhau, chư thiên vạn giới tồn tại, bản thân chính là một cái rất có triết lý sự tình. Có lẽ một cái nho nhỏ sự tình, liền có thể mở ra một vùng trời mới. Tất cả mọi người truy cầu vĩnh sinh chi môn, hằng hà chi thủy, lại từ bỏ tốt đẹp rừng rậm, có đôi khi là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Chỉ là lời nói này đi ra, một đám chúa tể nghe cực kỳ chói tai. Con mẹ nhà ngươi, đừng đấy nói chuyện không đau eo. Lão quỷ, xem như ngươi lợi hại. Lần này, lão tử nhận thua. Không niết nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp phá không mà đi. Mặt mũi này là bù không trở lại. Từ nay về sau, long tộc lần nữa khôi phục hai đại bỉ ngạn cường giả tọa trấn. ổn thỏa chư thiên thanh thứ nhất ghế xếp rồi. Thời đại này, thủy chung là đám lão già này thời đại a. Phá không mà đi không niết, có chút chua, cáo từ. Vũ Thiên gương mặt lạnh lùng, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Chúa tể khác hai mặt nhìn nhau, nhào nhào tan tác như chim muông rồi. Bỉ Ngạn cảnh giới lão quái vật bọn họ đều chạy, bọn hắn lưu lại tới làm gì? Tìm tay vạ sao? Mà lúc này, tất cả long tộc hưng phấn mà đều nhanh muốn nhảy dựng lên rồi. Ngoại trừ Di Chân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.